Trường Sinh Đảo, chương 25, chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 24 chuyện cũ và Black thư pháp sư lẳng lặng đi giữa lang nhìn Onakaka Delao từng gói bột không màu không mùi xuống con suối, nhìn hắn không có vẻ gì là muốn kết thúc công việc này, cô mới hỏi. Con suối này thông với Tafut cả ca nguồn nước gần lần đê bay thật à? Ừ, lúc vừa mới lên Dupoe Rafo, tôi và Racha DPGCA kia phẩm tra toàn bộ địa ha hình những nơi gần đuôi, hình như tất cả nguồn nước trên đi dẹp mô DNP quyều chung một nguồn. Onakaka cực ly nói, cậu vấp và stick chỉ óc số thuốc này GPLN mượp kỳ năm rồi, cứ pha như vậy đây là ổ đô pui không thấu ly tiếc à? Onakaka thoáng chữ ring lạ si một chút rồi nói. Tôi không còn mục tiêu gì cào QL, vậy nên số thuốc này có hay không cũng không có ý nghĩa ra gì, chi bà Quynh cho những đính ngừa kỳ còn sống trên đo gẹp mô này một cái kinh nghệ lắc nho nhỏ có lẽ sẽ thú vị kêu hơn. Nói rồi HQN là bi cực phai, nhưng nhìn nụ cười ghi xa lạ bồn này, pháp sư khe khẽ thở dài một tiếng. Cậu còn nhớ lúc chúng ta mới gặp nhau chứ? Onakaka ngập pemon ra, không hiểu sao pháp sư lại hi DNP cuột nhiên hỏi đo ghen và PGCN DPPM này, nhưng HLBN vẫn chạp LC. Đương nhiên nhớ, Sandra Chikave là một trong hai ngực si tôi quan tâm nhất trên đùa đi này, mọi thứ u về chị Ki tôi đều nhớ. Năm tôi DPL nược 11 tuổi, khi Đếc Giang Chảo Uy trốn tình cờ cô đê cao ủng phản bi cậu. Sandra sáp dùng giọng xa xăm kể đít. Ừm, đây là ló là lầm sửa vô tiên tôi nhìn thơ di ngừa ghi nước ngoài drơ lập ly. Onakaka cử uy nói, cha con tôi DNP qua GC tội với ông trùm ở quê nhà, nên bị đít Harin sai ngừa ghi DF lùi giết đã mấm phi năm rồi, cả tuổi thơ của tôi hình như đê quyều là trốn cha coi cùng ở chi núp. Cho nên năng lực không gian này giơ cơ VT thích hợp với chìm. Onakaka nói xem vào, nhưng cũng không ngừng công việc trên tay lạc kỳ. Lực kỳ ôn đá ó, tôi gần như là bị ác ba phát rồi, nếu không đê là lụng phò pui cậu, chiều pu là lạc đần DNP quá, tôi cũng bị doa cho chết khiếp bởi cách ăn mặc của cậu. Sandra dùng một giọng cực bi hiếm hoi nói, này này, nếu không phà bi nhờ pô cái thà PG sinh ăn mặc quái dị ô này thà upu trùng độc ra dọa cho đê là ám ngừa kỳ kia chảo uy chối chết hết thì chị đã bịch chúng tóm rồi đê đê hơi cay nhé. Onakaka nói có vẻ hơi bấn mãn. Ừ, nhưng một con trong số chúng cũng tiện mồm Karin tôi luôn. Sandra nói, nghe không ra được cả ẩm xúc của cô lúc này như thế nào. À, ở quy em, lúc điệp nó tôi còn bé nên đo diều khiển thướng này còn chưa thành thạp lô lắm. Nhưng nói đời Pai cũng phà kiwi nói lạ ghi cái con cắn chị là giá lần chúa ông thờ di dởm của tôi nuôi mà di chục năm rồi đi châu di ai bị u nó cắn không chết đê là ghều thư óc tịp côn năng lực đê là bèc biệt cạc. Onakaka gãi DPL lau gãi tai DLK anh chính, có lẽ vì thế mà tôi thứ BC tiền khả năng sử dụng ma lực rồi được nguồn bi của học viện Kiwet Derby qua tìm thấp kỳ. Sandra cũng không phải cần bác nhưng rồi cô cũng thêm vào một câu. Cũng may mà chưa chết, Onakaka đối lý không biết nói gì hơn, năm DPGCO Harin chỉ EDH muốn làm anh hùng một lần cho thỏa ai ngờ kỳ vừa xuất hiện DPGCA làm cô bé này sợ chết khiếp rồi thải trùng đô gộc ra DLBQZ DPP mánh đổi bọn sắc cơ dùm cô thì con rắn chúa mà hắc đần vẫn chưa thành thạo ua đưa điều khiển đột nhiên ngứa ra răng tiện tay cáo băn cho cô bé này một cái. Đây là vật cưng của sư phụ HPLN lúc DBO kịch độc vô cùng, khiến Sandra lúc DKO GPM như Dupua chết thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn thay, lúc DBO ma lực tiềm Arin trong ngừa Kiwi cô không biết có phảo gì do bị PGC kích thích từ bên ngoài không, DPP một nhiên thức Steve Cone, TZT cả óc chấm độc DQZ bị U đưa sở di ra, nhược thế giữa la được cái mạ kinh nhỏ của cô. Một giáo viên của học viện pháp thuật danh tiếng Kiwet của Đức Pháp tình cờ Po Duy Kiêu Ly ngang qua cả ẩm nhận được phú thực sự giao đê là gộng của ma lực nhờ rap thế mà Sandra Sáp, sinh viên thiên tài của học viện Đoa Adri ở Cất Sát Chi nhập học DGZ ông thờ ai nhận đơ bực sự bà bô hộ tối cao của chính quyền DLBC. Như Quynh kẻ truy sát cha con cô cũng vì thế mà DPL nành phải thu liễm là Agi, xã hội DPL nành có quyền lực lớn thế nào trong thế giới ngầm spam cũng không bao giờ kỳ muốn DGZ ối DL lời hù với chính phủ. Nhờ thế mà mười di năm tiếp theo Sandra đi dược sống trong cả on yên bình, DLK ông thờ hy nhận được những phang DLK ái ngộ tốt nhờ KVT có thịt KV. Có thể nói, gặp Dupu ực cậu đã thay đơ sổi cuộc Dupu Agi tôi. Sandra vừa nói, vừa kéo cái mũ trùm DLG lô kín mít của mình ra, nhiều năm ẩn núp thờ ghi thờ ấu gu, làm cô giờ DHT nghẹn bi sử dụng khuôn mặt thật của mình đi dịch gặp ai. Nhưng lúc này cô lạc đi Decepuelpu lộ khuôn mặt tuyệt mỹ, mái tóc vàng óng đặc trưng của người Di phương Tây, nhưng không kém phần Apequien mềm mạc mi cùng DMX phôi má VT màu xanh đo gậm Chucker VT phong tình với sống mũi cao kiêu nghệ go nhưng không hề Lerin át vẻ DLKF tổng thể của khuôn mặt ra. Onakaka há hốc mồm, Sasaki Kuize Sikui cũng bịch một màn hay làm quên luôn việc múc nước dù cổ họng Deka vang khô không khóc nhưng hắn cũng quên luôn việc làm ẩu ướt nó chịp tặc lưỡi một cái cả om thán. Ôi mẹ nó, lạc bi là ngược bi Deka dẹp cái bọn này DPLN đưa bánh nho cũng mang bồ từ bên ngoài vào cháo GC. Chúng nó tưởng Dekiwa bồ này là Hawaii à, mà tạc đi sao lạ gì là thằng quái dị này. Ôi tia PGCC chết ông mất đi. Em, Sandra không biết kỵ sĩ đang thầm chửi tục đập PZ Seng Sako Chiều Di nhìn vào khuôn mặt DC Quang há hốc của Onakaka Mịch Kim Cờ Ui, dù biết nhau đây là lã mờ phai năm, nhưng Drulay là lầm sờ vô tiên HPZCN nhìn thơ PZC khuôn mặt thật của mình trước đây là AH biết chỉ là hàng giả óc thôi. Onakaka không biết Phào Y nói gì mới DC cuống, khuôn mặt này quá khác so với Hasen biết trước DPLay, từ khi gia nhập học viện Sandra luôn DL bộ chiếc mũ trùm kín này, hắn cũng không biết đa ực khuôn mặt cô gái này bây giờ. Đẹp quá sư BC tưởng tượng của Hasen, Sandra thỏa mãn với vẻ kinh ngạch DC của Onakaka, cô nhẹ giọng nói tiếp. Vậy nên là PGCN này, hãy DLG tôi thay DL bộ cuộc DPL nực di cậu. Đừng như thế như PGCA, cậu vẫn còn sống, và còn có tôi mà. Men theo con suối lớn chỗ Onakaka và Sandra Dawang Dede Hư Dương, những dòng nước trong veo dẫn đến một thác nước nho nhỏ, rồi chuyển thành những sinh bia trà phong xóa ẩm ở vờ mờ chút xuống mặt hồ bên dưới. Bên hồ, hai con ngựa kiwi bấm Sriafkok siếc biểu QL cuốn lên đê cao hẹt cao đi đang cùng trụng DMX phơ cao nhìn vào một thước quy. Một bữa VGC thư bên trong hốc cây. Không biết đê quá ở Drulay bao lâu rồi, nhưng nhìn qua vẫn còn dấu mới, chữ QL trên DF ló cũng rất rõ ràng. Tạm thờ vì cô quan tâm xem tạ di sao Linh tìm đê quyệt cược chỗ này, Kinh mở bức thư ra DPL nọc. Kinh em đủ á nói rồi phả vi không? Nếu một ngày cỗ máy thống trị của trực công sinh đài Po xài hy ra vất Drie, thì hòn DK và U sẽ là nơi bạc đô dưỡng cho nó. Câu cầu ưu tiên của bức thư làm Kinh nhận ra ngay người uy lưu là coi tiếp này là ai cũng chỉ VG có một ngược mi nói như vậy với Hắc Đần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chịch là tạ hy sao cô ở PGC là file lưu lạc kỳ thức này, tạ uy sao Linh là cai tìm đục lược làm sao cô ở hy biết được là HQZN sẽ tìm ra mà DLK Dri ước thức KV này. Giờ QZT nhiều câu hỏi hiện lên, nhưng hắn tạ đít đầm gà PGCT chúng qua một bên rồi chăm chú đọc tiếp. Anh chưa bao giờ làm chuyện gì không cha QGC cha PGCN, ngay khi anh nói có thể giết chết Dupu ược rớt, dù hắc mà anh hơn chúng ta giơ cát nhiều, em đã nghĩ VG ngay đây là ến việc anh muốn cùng chết với lão. Đã biết rồi thì chắc không cha phần em sẽ ngăn cả xanh là Kiwi. Chỉ cần em còn ở bên cả anh Kinh, anh cha GC chắn sẽ không thể phu chết DL bược. Nhưng mà dù có như vậy, anh cha Pop cũng không tránh khỏi bị cô thương nhịp. Thế nên em mới thúc giục anh cùng tạ hô ra hòn DGGAO này. Không chỉ Sdageo làm phòng tuyến cuối cùng của nhân loại ghi, mà còn có một tác dụng khác. Nếu một ngày nào được phù ó anh MPGCT DG sư ác mạ an của mình, hay bị PPM thương không thể hồi phục hòn DNP quả go này sẽ làm tơ phát cả PGC những chuyện DNP quá cho anh. Còn nhớ những DLK đi đa DB hiểm, mà em yêu cập lưu anh lập ra chữ U, ở mỗi nơi chỗ đó DPGC có lưu lạ gì những lờ coi nhá con như thế này, cùng với một bản điệp nổ dẫn DTT trái tim đang không ngừng di DC quộng của hòn đá go này. Là nơi tớ là BT Capo sinh mệnh lực mà hòn DKWGO hay PNP thụ những dơng năm qua tụ tập. Hòn đà cô này có khai DH năng hấp thụ những sinh vật đu gã chết trên nó DQGO tự tăng trưởng, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy. Tất cả pu như bồng gì mà nó hấu thụ DQGO tụ tập ở trung tâm hòn đạp mô trịch DCQL dành cho một ngược bi thôi, Decado chính là anh Kinh. Chỉ kêu KLBN anh tìm DB ược trận pháp đo hoang gì DQGO liên tục trên hòn đạp mô này, toàn bộ nhức công gì mà hòn đo gẹp lô có DMX phược đều sẽ là của anh. Kể EDH các chính hòn đu quài go cũng sẽ trở thành cơ thể NPQ của anh. Đôi máu hờ đít hướt trường của Kinh hơi co rút đục lồng thực di mở to ra hơn một chút. Vậy ra DPL này là bí mật lớn nhấm của thực nghiệm DPLQ, là DPL EDH chuẩn bị KV cho Hát Dơn sao? Tình miết miết lá thư trên tay chờ qua ngâm, dù vậy, khuôn mặt há phần cũng không mấy hy thay đổi. Cô gái này toàn làm chuyện thừa thãi, nhưng là sen này thật sự do VGT có ích kinh kết luận. Vốn mục đích ban DK vật đu HQN làm ra hòn DC quả bô này là đa gền nó thành chiến tuyến cuối cùng của loài ngược cai nếu như trận chiến với chúng thần thân APQT Bạch Ly, nhất công kẻ có sức mà EDHNH lớn hơn 10. Tiêu đều không thể có mặt trên DK quả gô. Đây sẽ là nơi những ngừa ghi thừa PM cuối cùng sinh sống và tái phát chi LBN. Chỉ ca là không ngờ ô quyên đưa bã âm thật KVM biến đổi nơi này, biến khả năng tự DK rộng hất thu năng lượng DPLN tăng trừ NP Queen của hòn DQZAO thành dự trữ là UIDV khi một ngày nào đó sẽ chuyển sang cho hắc đần. Hoàn toàn mặc kệ cái kế hoạch cách trú ngụ của nhân loại đi đi gì đó. Mỗi năm không ngừng ném lên đây các loạt vi tội phạm phẩm với khả năng siêu nhiên, nguy hiểm cực DMX phộ DPGC hình chúng tàn sát lẫn nhau cùng KBP nguyên khí không ngừng cho nơi này. Chìm Skepemon King HGP thụ đi dược nhất quy nguyên khí từ nhiều năm trước Abi, thương thế của Háo Pan chắc CC chắc sẽ khôi phục quá nửa. Có lẽ dù hấp thụ cả hòn DNP quả cô anh cũng không thể khôi phục như xưa nhì Po. Nhưng anh là kinh mạc ngừa hy đa gược ông già đa ó chọn nhớ cát đê quỷu pan sẽ có cách khác thôi DF đúng không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vậy hãy coi như Duplay là chút vồn điệp đồ gu tiên em crappe cho anh, hãy dùng nó để tạp lô ra những thứ kỳ còn viết đi dạnh kỳ hơn của ông già DPGCO. Nhé, tái bút cờ cẩn thận với Lục Vân Tiên, Kiều Nguyệt Nga, là tên thật của Queen, ngoại Ogi trừ hắn và ba Fake Queen, còn ai biết đục lược chưa PGC. Bi ốc thư này, tên NPQI tê nhiên là của cô Aki lưu là Ogi, cờ NPQI en thận với Lục Vân Tiên, ma chủ. Không phạt chi HLBN vẫn DC quang bị U phong ấn trong lớp băng DPL nó sao? Ít nhất cả NPQ ngàn năm nữ ga cũng không có hy vọng thoát ra DGG ược trừ khi kinh giúp đỡ. Nhưng được cai nào kinh làm vậy trong DNP Quams Phu Hachin chỉ kêu toàn những ring ý tưởng làm thế nào DQG thanh toán cả SMA giới luôn thôi. Bất cứ phô thức gì có thể uy hiếp đến nhân giới DPPML phà bi loạt kỳ bỏ và thanh trừ. Đây là tôn chịp DBS chu tiên của trừ sinh sinh đa bái hô, cũng là lời uy nguyền mà long thần kháo dê xê sâu vào trong linh hồn hắn. Trừ công sinh đê cao hè ô giao cho Hakion cũng vì mục đơ xích này, trận chiến với chúng thầu pan đơ bã tha cang lợi ngoài dự tính vì có sự can thiệp của ma giới, vì vậy mà hòn đơ sật dô này lão di trở thành hơi thừa thải, dùng làm nơi giam tù nhân, DTT ông thật si cũng làm nơi thí luyện của những người di trẻ tuổi mong muốn đê rột phá trên trừ an sinh DPL nà phu là chính. Kế hoạch GCH làm nơi tạc đầm chú cho nhân loại lai gì DMX phó đương nhiên bị ca loại phoi bỏ, vì vậy trượt sang plan B kế hoạch EDHCHB, Loa nơi này làm thành một cái bẫy thật lớn đềm dụ như con ngừu gì bên ngoài ở tam giới Drain DPPMA, sau DL bó một lượt ba phát là coi, hỏi như PM thông tin cần thiết về thông đọa phao đi chiến thế giới này của họ rồi phá hủy nó. Bởi vậy mới có thiên tài chiến. Mất đê gì thông đê quả gô, vậy ngược ly của tam giới dù có hùng mã rinh thế nào cũng không thiểu gì DPGC ạt chân đến nhân giới đa gược nữa. Xé rách không gian, từ trái đô LBT muốn đê lờ lên nơi khác thì dơ si dễ, nhưng từ nơi khác muốn điệp đến trái điệp nách mà không có thông DPP mạch vô chưa kịp đi dến bư VGC thừa quy dinh không gian của trái DPLNVT cực kỳ bài ngọa phai thì DK dều phà Rufi vượt qua trừ ong sinh đê quạc đô trước. Tuy nhìn vào thì thấp ni chưa quy dinh sinh đê quy cảo bâu lơ lửng trên bờ cô chờ phoi trái DGZLBT, thực tế nó nằm ở trung tâm vách ngăn chắn giữa A không gian của trái DGT cùng nhiều quy e lần thế giới khác. Có thể nói, chờ cung sinh đạp PGCO như một anh gác cổng lâu năm tận tụy với việc bạc khoa vệ trái DQX khỏi nhị ung thế lực từ các giới khác vậy. Mà những người ly có thể xé rách không gian DK vến đây cũng chỉ đít DLK ếm trên The Photo Who ngón tay, há lần tự tin với thực lực của trừ ung sinh Đà Kiêu, dư sức đưa bối phó. Ít nhớ LBT là ở nhân giới này, chỉ Po là làm sao cô Abi biết DL bược Hadid Đần sẽ lên đà hô, rồi đọc D vược bước quy GC thư này. Kinh gấp lạc kỳ lá thư rồi quay sang hỏi Linh, làm sao cậu tìm Ri ược chỗ này? Ai biết đủ ược đê cao ột nhiên trong khi đê kỳ hoang hôn mê cư nập bê quy có ngực bi không ngừng thì thầu quy lm gì đa ó vào tai tớ, vì vậy lúc tiểu huynh lại đi đi mới muốn đa ghi tìm xem nó có thật hay không. Bà, pháo y rồi, từ sau khi tỉnh lạc si, hình như tớ có khạc quy năng dự đê ca vò án đê quy ngờ vi nhé. Kinh nghiêng đê kỳ và phụ ý hỏi. Giọng nói chị Kiều cho biết vì VG trí cái cây này, nhưng lúc thịt QNH Lạc Vi nhìn thức di cậu trong đần APQ tớ là ui hiện ra cả kinh cậu trầm ngâm miết miết lá thư này. Còn nữ ga có cào in một cô gái dấp xinh đê quang vừa đá kim vào mặt cậu mà gào thét gì DF ló. Năng lực DPGC đặc biệt thứ VGC thì con sau cơn ác mộng à, kinh trầm ngâm tự hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hắn cũng không quá tin những lời Kỳ Linh vừa nói. Tương lai không thiểu QL nào dự DPL noán được cả VNH HVN đọc thư, có lẽ là do Queen cố ý truyền tào di vào đục lập PGCU cô gái này thôi, còn cặt trần háo pan bị DPPMPLNM vào mặt có lẽ là sợ quá sinh hoang tưởng đê bay. Làm ngược chi nát rơm giữa đít chân lý, hắn hiệt đô đa gược muốn DTT oán trước tương lai và một việc khó khăn và phưa đơ DC tạ xíp như thế nào, biến số trong đục ló phạp ly đơ bến vài thịt kỳ thì VG cho dù là chân lý cũng không thể tính ra đo gược. Làm sao một cô gái có thể ổ gì chứ? Chịp là Queen, Lạp Ni có thể truyền thông tin vào DC của Gu cô gái này bảo cung một phương pháp nào DPPM ó, biết trước Hakion sẽ lên đê la ảo Gu này. Trong quá khứ ô lão gì có thể kêu qua máu hắn cản bi tạ lâu lạ si hòn đê giả kêu. Lập PGCN đê cao ra phô tiên trong đê quyết cơ kêu y, kinh cảm thấm phi, người ai bạc đê lao hy long thật dơn chọn cho hà đít đần này, thật sự dấu bút bí ập đần. Cách chương.